Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Tuệ Tuệ lướt lướt thì phát hiện Tống Tinh Trì không đơn giản like bài đăng này của cô, thậm chí còn chọn bình luận của dân mạng hỏi cậu ấy có so thể lực hay không để trả lời. Hành động này của cậu ấy trực tiếp đẩy hai người lên hot search. Một bên khác, Bùi Chi Hành trở về văn phòng sau khi họp xong. Vừa trở về đã thấy bà Nghiêm gửi hơn 10 tin nhắn WeChat tới. Bùi Chi Hành nhíu mày mở ra, đầu tiên là thấy đủ loại hình chụp mà bà Nghiêm gửi tới. Cuối cùng còn có mấy câu: "Bà Nghiêm, dáng dấp của cậu Tống Tinh Trì này đẹp thật, đứng cùng Lộ Tuệ Tuệ rất xứng đôi." "Bà Nghiêm, con trai à, nếu mẹ nói mẹ muốn gia nhập nhóm CP của họ, con sẽ không đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với mẹ đâu ha." "Bà Nghiêm, quên đi, mẹ nhịn một chút, trước tiên mẹ xem nhóm kia của con và Lộ Tuệ Tuệ có fan mới hay không. Nếu chỉ có tài khoản phụ của mẹ và Minh Tân trong nhóm, mẹ sẽ giải tán nhóm. Bà không đu CP này nữa." Mí mắt Bùi Chi Hành giật giật, lướt mấy tấm hình của bà ấy gửi qua, không hiểu sao cảm thấy Tống Tinh Trì hơi ngứa mắt. Anh nhìn chăm chăm một lát, ngước mắt nhìn về phía Dương Hướng Minh, khẽ nói. "Cậu nói với sếp Quý một câu, Dương Hướng Minh, nghệ sĩ dưới trướng Tân Ảnh chúng ta, không cần ghép CP để duy trì độ nổi tiếng." Anh lạnh lùng, thản nhiên nói, bảo cậu ấy chú ý một chút, khống chế phương hướng Internet. Dương Hướng Minh, anh ta nhìn giao diện điện thoại của Bùi Chi Hành, trên đó là hình chụp Lộ Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì bị fan chụp được. Hai người tình cờ đang nhìn nhau, trông rất giống đang liếc mắt đưa tình. Đột nhiên, Dương Hướng Minh hiểu ý của sếp mình. Anh ta gật đầu, vâng, tôi sẽ nói với trợ lý của sếp Quý. Bùi Chi Hành lên tiếng, anh lại lật sang tấm hình tiếp theo. Híp mắt nói, năm nay Tống Tinh Trì bao nhiêu tuổi? Dương Hướng Minh tạm ngừng vài giây, lấy điện thoại ra tra Baidu. 20, Bùi Chi Hành, anh trầm mặc một lát, nói, quá nhỏ, không hợp với Lộ Tuệ Tuệ. Dương Hướng Minh, tác giả có lời muốn nói, tiểu Tống, ai nhỏ, xếp Tống, cậu, Tuệ Tuệ, thể lực còn không tốt. Chỉ có thể làm em trai. Bà Nghiêm, bao giờ group mới có fan mới? Sếp Bùi, sắp có rồi. Tống Tinh Trì cũng không biết bản thân bị người ta ghét bỏ vì nhỏ. Giờ phút này cậu ấy đang soi gương trong thang máy, thưởng thức vẻ đẹp trai của mình. Người ngoài và fan không biết, thực ra Tống Tinh Trì là một đứa trẻ thích khoe mẽ, rất tự luyến. Tiểu Bàn không cảm thấy kinh ngạc, đưa điện thoại người đại diện gọi tới cho cậu ấy, giọng lạnh nhạt. Anh, điện thoại. Tống Tinh Trì nhíu mày, nhận điện thoại. Alo, Tinh Trì. Sao cậu đi like bài đăng trên Weibo của Lộ Tuệ Tuệ? Người đại diện không hiểu. Cậu không biết cô ta bị bôi đen đầy luôn sao? Tống Tinh Trì hơi ngừng lại, nhíu mày, nói. Chúng em tương tác bình thường cũng không được à, người đại diện. Cậu cảm thấy thế nào? Dưới trướng của anh ta không chỉ có một người nghệ sĩ là Tống Tinh Trì. Lúc này xảy ra sơ suất mới để cho Tống Tinh Trì và Lộ Tuệ Tuệ cùng ghi hình chương trình. Anh ta trầm mặc một lúc lâu, dặn dò. Chương trình ngày mai cậu chú ý một chút, ít tương tác với cô ta lại. Tống Tinh Trì, nghe chưa? Người đại diện nhắc nhở. Tống Tinh Trì, phát sóng trực tiếp cố ý tách ra, ngược lại sẽ làm fan nghi ngờ. Giọng cậu ấy không có cảm xúc lên xuống gì, tê lặng. Anh không cần cố ý gọi điện thoại tới đâu, kết bạn với người nào, tương tác ra làm sao, em tự có chừng mực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đại diện nghe cậu nói, nghẹn lời, định nói thêm gì đó, phát hiện cuộc gọi đã kết thúc rồi. Tống Tinh Trì trả di động lại cho Tiểu Bàn, liếc cậu ấy một cái. Cậu tán thành lời nói của anh Tôn không? Anh Tôn là người đại diện của cậu ấy. Vừa nãy Tiểu Bàn nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện của hai người, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Không tán thành, thời gian cậu ấy tiếp xúc với Lộ Tuệ Tuệ không dài, nhưng có thể cảm nhận được, cô rất tốt. Nhận được câu trả lời hài lòng, Tống Tinh Trì hừ nhẹ, nói. Ánh mắt của anh đây chưa bao giờ sai. Tiểu Bàn, cũng không biết cậu ấy đang đắc ý cái gì. Lộ Tuệ Tuệ nhìn thấy tên của hai người trên hot search. Nhưng Hạ Lị gọi điện thoại cho cô nói đừng để ý. Cái hot search đó không phải bọn họ mua. Cũng không phải Lộ Tuệ Tuệ ké phim, là Tống Tinh Trì đưa cô lên. Cho nên fan của Tống Tinh Trì và dân mạng cho dù có mắng, cũng không mắng lên đầu của cô. Lộ Tuệ Tuệ hiểu rõ, cũng thực sự không quan tâm. cô tắt điện thoại, nghỉ ngơi trong xe đến khách sạn. Sau khi xử lý thủ tục nhận phòng xong, Lộ Tuệ Tuệ nhận được tin thông báo của tổ chương trình, nói buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm, làm quen với nhau, sáng mai 7 giờ bắt đầu ghi hình chương trình, đến khi bọn họ kết thúc việc giải mã mới coi như ghi hình xong. Nhận được tin, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Lộ Tuệ Tuệ là phải ngủ bù cho đã. Trong đầu nghĩ như vậy, cô cũng làm như vậy luôn. Dặn dò Nhạc Nhạc 5 giờ tới gọi cô dậy, Lộ Tuệ Tuệ đến phòng tắm tắm rửa sau đó đi ngủ. Trời nóng quá, vừa ra khỏi cửa cảm giác cả người toàn là mồ hôi. Khi Lộ Tuệ Tuệ dậy, còn chưa tới 5 giờ. Sau khi gửi tin nhắn cho Nhạc Nhạc, cô rửa mặt, tùy tiện thoa chút mỹ phẩm dưỡng da liền chuẩn bị ra ngoài. Lúc Nhạc Nhạc tới, đôi mắt mở to. Chị Tuệ Tuệ, buổi tối gặp mặt với đạo diễn tổ chương trình và mấy nghệ sĩ khác. Chị không trang điểm à, Lộ Tuệ Tuệ? Không, mấy đồ trang điểm kia làm chị khó chịu quá. Nhạc Nhạc, cô ấy cạn lời, đang muốn khuyên nhủ, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt trắng nõn của cô, đột nhiên cảm thấy quyết định của cô là đúng. Thật ra cô có trang điểm hay không cũng không khác nhau là mấy. Gặp mặt tổ đạo diễn và mấy nghệ sĩ khác coi như thuận lợi, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thuận lợi hơn so với tưởng tượng của cô nhiều. Chương trình tạp kỹ, mật thất gan giả, có 4 khách mời thường trú, mỗi kỳ có 2 khách mời đặc biệt cùng tham gia giải mã. Có lúc bọn họ ghi hình một buổi sáng là giải mã ra rồi, thỉnh thoảng gặp phải nghệ sĩ gây trở ngại một tí, có thể sẽ phải ghi hình nguyên ngày. Lộ Tuệ Tuệ nghe nói, ghi hình lâu nhất của bọn họ là 20 tiếng, khách mời và nhân viên công tác đều mệt mỏi, cuối cùng vẫn là tổ chương trình đưa ra gợi ý, bọn họ mới giải mã được. Chương trình này rất giản, hoàn toàn không nghĩ tới hành trình ngày hôm sau của nghệ sĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác chương trình gan dạ như thế mới làm cho khán giả cảm thấy vui vẻ. Ký CSHX có tính thách đấu, vừa hay khách mời thường trú là 2 nam 2 nữ. Ngoại trừ Nghiêm Triều là người dẫn chương trình kiêm diễn viên ra, 3 người khác đều là diễn viên, thứ hạng cũng không tính là thấp. Buổi tối trước khi ngủ, Hạ Lị và Lộ Niên Niên gọi điện thoại cho cô, nói cho cô biết những điểm cần chú ý khi ở chung với mấy nghệ sĩ khác. Lời của Hạ Lị là thông tin cơ bản trên mạng, mà lời của Lộ Niên Niên lại không như vậy. Chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Niên Niên từng hợp tác với Nghiêm Triều và một diễn viên nữ khác là Triệu Khả Nhi, coi như hiểu rõ bọn họ. Nghiêm Triều rất tốt, khá là săn sóc khách mời, nhưng anh ta có thói ở sạch. Lộ Niên Niên phàn nàn, lúc trước em quay phim với anh ta, có cảnh không cẩn thận làm bẩn quần áo của anh ta. Thế mà anh ta không thèm nói chuyện với em trong phim trường 2 ngày đấy. Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Thật à, đúng vậy. Lộ Niên Niên than thở. Bệnh sạch sẽ của anh ta vô cùng nghiêm trọng. Lúc chị ghi hình chương trình cẩn thận một chút, đừng làm bẩn quần áo của anh ta. Được, còn gì nữa không? Còn có chính là Triệu Khả Nhi. EQ của cô ta cũng rất cao. Ở chung với cô ta chị sẽ vui vẻ. Lộ Niên Niên cho biết. Mà chị chú ý. Em không thích cô ta cho lắm. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày, hơi kinh ngạc. Trong giới còn có nghệ sĩ mà em không thích hả? Có chứ, Lộ Niên Niên thành thật nói. Em rất không thích Phùng Chỉ San. Sao lại thế? Lộ Niên Niên, cô ta tạo xì căng đan với thần tượng của em. Lộ Tuệ Tuệ, cô không nhịn được, cong môi cười y, kinh ngạc nói. Thần tượng của em là người mà chị biết sao? Hai người chia sẻ với nhau mọi điều. Lộ Niên Niên là một cô bé lắm lời. Thường xuyên nói chuyện thần tượng của mình với Lộ Tuệ Tuệ, ai có thể nghĩ tới, con gái quốc dân Lộ Niên Niên là một cô gái nhỏ lén theo đuổi thần tượng chứ. Lộ Niên Niên hừ nhẹ, đúng vậy, đáng giận hơn là, thần tượng của em không muốn tạo CP với cô ta còn cứ nhắc đến anh ấy trong các dịp khác nhau, khiến fan cho rằng bọn họ có tình cảm với nhau. Nói đến đây, Lộ Niên Niên rất tức giận, cô ấy còn chưa dám tạo CP với thần tượng. Phùng Chỉ San lại giành trước cô ấy. Hơn nữa điều quan trọng hơn là, Phùng Chỉ San và cô ấy giống nhau, đều xuất thân từ sao nhí. Không giống nhau là, Lộ Niên Niên là một diễn viên nữ không có tâm huyết cho sự nghiệp, quay một bộ phim nghỉ ngơi 3 tháng, Phùng Chỉ San lại rất tâm huyết, mỗi năm đều có 2-3 tác phẩm ra mắt. Fan của hai người thường xuyên cãi chí chóe, Lộ Tuệ Tuệ bật cười, cũng xem không ít, yêu hận tình thù. Giữa em gái cô và Phùng Chỉ San trên mạng nhỉ, cô cong môi an ủi Lộ Niên Niên. Được rồi, chị biết rồi, Lộ Niên Niên nghĩ, cảm thấy lời này hình như không thỏa đáng lắm. Cô ấy giống như một cô bé đáng thương. Nhưng chị đừng vì quan hệ của em với cô ta mà không chủ động tiếp xúc với cô ta nhé. Lộ Niên Niên thở dài một hơi. Mặc dù em rất phiền cô ta tạo CP, nhưng cũng phải thừa nhận cô ta có chỗ lợi hại của mình. Lộ Tuệ Tuệ, được, cô dỗ dành, chị biết rồi, em yên tâm đi. Dạ dạ, Lộ Niên Niên vui vẻ nói. Vệ Đô Hoàng em chưa từng tiếp xúc. Anh ta là diễn viên mới trong 2 năm nay, fan cũng rất nhiều, nghe nói cũng rất có năng lực cãi nhau. Chị có thể tránh thì tránh đi. Lộ Tuệ Tuệ, đã rõ, hai chị em trò chuyện một hồi. Suy nghĩ đến việc ngày mai Lộ Tuệ Tuệ phải dậy sớm ghi hình chương trình, Lộ Niên Niên mới lưu luyến không rời kết thúc cuộc gọi. Trước khi cúp máy, cô ấy không quên nhắc nhở Lộ Tuệ Tuệ nhớ đi thăm ban cô ấy. Lộ Tuệ Tuệ không nói cho cô ấy biết, cô vốn định ghi hình chương trình này xong sẽ bay thẳng tới trường quay của Lộ Niên Niên, thăm ban cô ấy. Đây là thời gian cô tranh thủ được với Hạ Lị khi đóng máy. Cách chương.